Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 295, khi cấp đồng quật ngã kẻ thắng cuộc 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature đã giết bằng khẩu M416. Lâm Giang, Lục Bôn Lai, Hạ Thương Chu, bộ ba phòng 501 mở to mắt trước màn hình của Minh với sự đồng bộ không thể tin được. Tất cả đều hoàn toàn lúng túng trước những gì họ vừa thấy. Không người nào nói một lời. Vì vậy căn phòng chìm vào im lặng. Vô cùng im lặng, đến nỗi Lâm Giang thậm chí có thể nghe rõ ràng giọng nói của từ tai nghe của Lục Bôn Lai gần đó. Muội đã giết được ai đó, muội đã giết được ai đó rồi. Giọng nói không đặc biệt rõ ràng, nhưng Lâm Giang vẫn có thể cảm nhận rõ rệt tâm trạng kích động mà đang trải qua. Huynh có nghe thấy không? Muội đã giết một ai đó. Zeus, Expert, cậu có thấy thông báo trên màn hình không? Yến lớp iCream đã giết 11.111 ngay sau khi thốt ra số 1 thứ 5. Giọng nói của đột nhiên biến thành im lặng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì Yến tha thiết đếm từng số 1 trong tên người dùng của người chơi mà cô vừa giết. Và chỉ sau đó cô cuối cùng chắc chắn rằng mình đã không đếm sai. 61 không phải là Mr. Number sao? Thế thì, người đứng bất động trong bụi rậm như một kẻ ngốc không phải là người chơi mà là Mr. Number. Nhưng không phải Expert nói rằng Mr. Number bận gì đó vào tối nay sao? Thì Yến giật mình một lúc lâu cuối cùng cô cũng tìm thấy giọng nói của mình. M, muội nhìn thấy gì vậy chứ? Thực sự người mà muội vừa giết là 111.111. Sau khi giọng nói của vang lên từ tai nghe của Lục Bôn Lai, toàn bộ phòng 501 đã chìm vào im lặng sâu hơn. Im lặng đến nỗi ngay cả âm thanh nhẹ của tiếng thổi khí cũng trở nên cụ thể và rõ ràng với họ. Họ mắc kẹt trong trạng thái này khá lâu trước khi có một giọng nói khẽ vang lên bên tai Lâm Giang lần nữa. M, muội nhìn thấy gì vậy chứ? Thực sự người mà muội vừa giết là 111.111. Có lẽ là do cô không tin được điều như thế này có thể xảy ra. Giọng cô chứa đầy sự nghi ngờ và do dự. Không phải ông chủ 111.111 của các huynh sao? Không phải các huynh nói hôm nay huynh ấy không có thời gian để chơi sao? Nói lắp khá lâu và những lời mà cô muốn nói cuối cùng cũng tắt ngúm tuy nhiên. Những người nghe nói đều biết rằng cô ấy muốn nói bị giết bởi muội. Hạ Thương Chu đã bị những gì mình nhìn thấy ảnh hưởng quá nhiều và không thể kéo bản thân rời khỏi trạng thái sốc. Điều này dẫn đến giọng nói của anh có vẻ không chắc chắn. Có lẽ, ông chủ đang nghỉ xả hơi sau khi làm việc. Lục Bôn Lai cũng nhanh chóng lên tiếng. Và may mắn thay, anh ta nhanh chân hơn rất nhiều so với Hạ Thương Chu huynh đoán ông chủ đang đi xe về nhà. Do đó cậu ấy quyết định lên mạng chơi một chút. Có phải vậy không? Chà, điều đó sẽ lý giải tại sao muội có thể dễ dàng xoay sở để headshot huynh ấy như vậy thông qua tai nghe của Lục Bôn Lai. Lâm Giang có thể cảm nhận rõ ràng giọng nói của chuyển từ sốc trở lại phấn khởi. Nhưng dù thế nào đi nữa, muội cũng vẫn là một cấp đồng đã đánh bại kẻ chinh phục đấy nhé. Hơn nữa, kẻ chinh phục này là lại chuyên gia mạnh thứ hai trong toàn bộ máy chủ. Muội sẽ khoe khoang điều này đến hết đời. Thật tốt khi muội đã đủ thông minh để chụp lại ảnh màn hình vào đúng thời điểm muội giết huynh ấy. Hãy chờ muội một giây. Muội sẽ gửi ảnh chụp màn hình đó cho ông chủ của các huynh và khoe khoang về nó. Sau đoạn độc thoại ngắn ngủi với Expert and Zeus, thì Yến nhanh chóng rời khỏi trò chơi và gửi ảnh chụp màn hình của cô tới tuy nhiên. Ảnh chụp màn hình của cô không đến được với người nhận. Có một dấu chấm than màu đỏ bên cạnh bức ảnh mà cô đã gửi kèm theo một dòng thông báo màu xám bên dưới có ghi. Tin nhắn của bạn đã được gửi thành công nhưng bị người nhận từ chối. Cách chương.